Chương 67, bột hấp dẫn thể, phiếu đề cử tăng thêm. Phía trước, Triệu Ảnh Mộng hoàn toàn như trước đây cùng trước đó một dạng quần quận mà tới, hoàn toàn không có loại kia dáng vẻ thục nữ, tuy nhiên Trần Mạch thấy không rõ mặt của nàng, nhưng là cần phải khổ cực cực kỳ, phía sau của nàng, một cái đoán chừng có 6-7 mét cự mãng chính nhanh chóng đuổi theo nàng. Thấy cảnh này, Trần Mạch khỏe miệng lần nữa nhịn không được co quắp một chút, hắn chỉ là thử một lần cái này Triệu Ảnh Mộng có phải thật vậy hay không tổng là có thể hấp dẫn bột tới. Thế mà sự thật chứng minh nha đầu này thật là cái bột hấp dẫn thể A Siêu Trần Mạch vọt tới. Bởi vì lần này Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp đang làm lạnh, cho nên Trần Mạch lúc chiến đấu trường cửu một chút, bỏ ra 2 phút đồng hồ mới giải quyết hết. Ta không đùa, bên trong vùng rừng rậm này làm sao khắp nơi đều là bạch ngân bột ta thì rất muốn khóc. Triệu Ảnh Ngộng muốn hỏng mất mà Trần Mạch nghe được nàng khoe miệng lại là giật giật cái gì gọi là đều là bạch ngân bột hắn tiến vào nơi này. Tại gặp phải Triệu Ảnh Mộng trước đó 1-2 giờ làm sao liền thanh đồng bột đều không có gặp đâu còn tổ đội sao Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng sau đó hỏi một câu. A nghe được Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút, sau đó vừa mới còn tràn đầy ủy khuất quang mang mắt to nhất thời tỏa sáng thần thái, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thật đi Trần Mạch đại ca ngươi muốn thu lưu ta sao là tổ đội, không phải thu lưu. Cái này Ảnh Mộng là cái bột hấp dẫn thể, có nàng tại, đánh chết toàn bộ đều là bột. So với hắn một mực tại nơi này khổ bức soát quái bình thường vật hiệu suất quả thực cao nhiều lắm, dù cho chia đều cũng nhanh quá nhiều, mà lại lấy hắn tỷ lệ rơi đồ còn có thể 100% tuân ra tốt trang bị. Nói như thế nào đâu cũng coi là sử dụng nàng đi, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng nghĩ lại, cái này Ảnh Mộng chí ít hiện tại chiến lược không mạnh, nếu như gặp phải bột đánh không lại bị giết chết mà nói, đẳng cấp giảm xuống còn phải lãng phí thời gian vậy liền tính không ra, chính mình cày quái sau khi cũng coi là bảo hộ nàng. Mà lại nàng còn có kinh nghiệm, nghĩ như vậy Trần Mạch cũng liền yên tâm thoải mái. Nói thật, Trần Mạch soát mười mấy cấp bạch ngân bột thật quá đơn giản, Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp 10 phút đồng hồ làm lạnh, gặp phải sau phóng thích, mấy giây kết thúc, 10 phút đồng hồ một cái bạch ngân bột, tốc độ kia cũng rất nhanh à, mà lại căn bản không phí sức, khả năng nằm ngủ ở chỗ này 10 phút đồng hồ cảm giác, sau đó để Ảnh Mộng ra ngoài tản bộ một vòng, nàng thì mang một cái bột trở về, Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp miểu sát. Sau đó lại nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lại để cho nàng ra ngoài tản bộ một chút, lại mang đến một cái loại này cày quái, người nào chịu nổi ác ưm ân, tổ đội Triệu Ảnh Mộng sau đó không kịp chờ đợi muốn đệ trình tổ đội mời, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Trần Mạch đại ca, ta nhiều lắm là đánh một chút thanh đồng bột, bạch ngân bột gặp lại mà nói không đánh được, đến lúc đó còn phải phân ngươi một nửa kinh nghiệm, vẫn là thôi đi, chính ta chậm rãi soát đi, ngươi được nhanh chỉ đến 10 cấp. Nói không chừng, có thế cái. Thứ nhất rời tân thủ thôn, sau đó sẽ có khen thưởng. Trần Mạch kỳ thật rất ưa thích nha đầu này, bởi vì nàng không có co tâm cơ, còn đặc biệt có hỏa lực, thậm chí trước đó còn muốn đem cái kia chân quý ẩn tàng chức nghiệp quyển trục cho hắn. Đối với Trần Mạch tới nói, có lẽ hắn đã không quá thích đứng người khác đối với hắn tốt, nhưng thật gặp ngay phải trong lòng của hắn là rất xúc động, lâm khả hơn là, nàng cũng thế, bề ngoài lạnh lùng hắn, kỳ thật một nửa là bởi vì mấy năm này tâm cảnh cải biến. Nhưng kỳ thực hắn vẫn là muốn khôi phục lại đã. Từng cái kia hắn, chỉ là khả năng cần một cái quá trình, cũng có thể vĩnh viễn không cải biến được. Không có việc gì, nghe ta chỉ huy liền tốt. Trần Mạch nhìn lấy nàng sau đó hơi hơi nói một câu, bởi vì suy nghĩ thật nhiều, theo ý độ đối với y nàng cũng không có trước đó lạnh lùng như vậy đi, thanh âm so sánh với trước kia nhu hòa một số, tuy nhiên nha đầu này rất đáng ghét, lời nói rất nhiều, nhưng là cái không tệ nữ hài. Ơn. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu ngươi tổ đội, có đồng ý hay không đồng ý thì rất vui vẻ. Triệu Ảnh Mộng đần độn nở nụ cười. Trần Mạch đại ca, hiện tại chúng ta đi hướng nào? Trần Mạch nhìn mình kỹ năng làm lạnh, sau đó nói, ta kỹ năng 10 phút đồng hồ làm lạnh, có thể miểu sát 3.000 huyết buột. Triệu Ảnh Mộng, thì vừa mới cái kia 9 màu hình xoắn ốc nổ tung lên trời ảm sật dòng xoay sở Triệu Ảnh Mộng lộ ra rất vẻ giật mình, miểu sát 3.000 huyết buột. Lấy cấp 9 người chơi thuộc tính tốt biến thái á như thế kỹ năng biến thái vậy mà liền 10 phút đồng hồ làm lạnh Trần Mạch, nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian cách mạng che mặt bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, sau đó yếu ớt nói lầm bầm, ta không nói, Trần Mạch đại ca ngươi nói. 3.000 huyết bột trên cơ bản đều là mười mấy cấp bạch ngân bột, ngươi không cần cày quái, giao cho ta liền tốt, ngươi cần phải làm chỉ cần đem bột dẫn tới, để ta giải quyết là đủ. Vậy ta có thể hay không quá dễ dàng a quá dễ dàng lăn lộn đến kinh nghiệm luôn luôn tâm lý bất an. Triệu Ảnh Mộng nói lầm bầm. Kỳ thật Trần Mạch cảm thấy khả năng hắn lại so với Triệu Ảnh Mộng nhẹ nhõm, hắn chỉ cần buộc tới phóng thích cái kỹ năng miểu sát là được rồi, mà Triệu Ảnh Mộng đến bị đuổi giết ra không có việc gì. Trần Mạch mặt không đỏ tim không đập mà nói. Hoa Trần Mạch đại ca ngươi thật thật tốt so ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm tốt hơn nhiều đâu, ha ha, thì rất tuyệt. Triệu Ảnh Mộng vui vẻ nói đây mới là một cái có thế rất được nữ hài tử tâm tư nam sinh nha. Vậy ngươi có thể đi ừm ân, bản nữ hiệp đi một chút sẽ trở lại. Sau đó Triệu Ảnh Mộng vui vẻ hướng nơi xa đi đến, tìm kiếm bột. Khả năng sau đó không lâu, biết do nói ra chân tướng nàng nước mắt đều muốn chảy xuống. Quả thật đúng là không sai, Trần Mạch xem như phục, không có 2 phút đồng hồ, Triệu Ảnh Mộng liền mang theo một cái bột cuồng chạy tới, tự nhiên bị Trần Mạch trong nháy mắt miểu sát. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, hàn huyên 10 phút đồng hồ thiên, Triệu Ảnh Mộng lại đi, lại là 2 phút đồng hồ hai bên, lần nữa phi nước đại trở về. Triệu Ảnh Mộng còn vui tươi hớn hở đâu, chính mình cũng không cần chiến đấu sau đó tận hưởng một nửa bột kinh nghiệm, thật là thoải mái a. Kỳ thật Trần Mạch thoải mái hơn, hắn thì thả cái kỹ năng, bột thì cút. Sau đó Ảnh Mộng đến các loại phi nước đại, các loại đào mệnh, nàng so Trần Mạch mệt mỏi nhiều. Thật, Trần Mạch cũng hoài nghi cái này Ảnh Mộng có phải hay không có cái gì ẩn tàng hấp dẫn bột thuộc tính á, hoặc là cái gì trang bị bên trên có cái này thuộc tính quá khoa trương. Đi sau một giờ, Trần Mạch đẳng cấp cũng tới gần 10 cấp, Triệu Ảnh Mộng đẳng cấp tiêu thăng đến cấp 9, cấp 9 tăng lên tới 10 cấp cần có điểm kinh nghiệm là một cái đại khảm. So với cấp 8 thăng cấp 9 nhiều rất rất nhiều, một cái 10 cấp bạch ngân bột làm cho Trần Mạch trực tiếp cấp 6 thăng cấp 7, khả năng cấp 7 đều không khác mấy thăng cấp 8, thế mà cấp 9 thăng 10 cấp coi như hắn độc hưởng kinh nghiệm đều muốn 5 cái lúc nghỉ ngơi, trước mặt trưng bày bọn họ tuôn ra tới tất cả bạch ngân chi khí. Kỳ quái, không phải nói thiên lâm tỷ lệ rơi đồ thấp hơn rất nhiều sao, làm sao 100% tất phát nổ ai, trước đó tiểu duyên cho ta gấp đôi tỷ lệ rơi đồ bờ UFF, cũng không nên biến thái như vậy đi. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy đầy đất bạch ngân chi khí tuy nhiên cũng hỉ, nhưng là cảm thấy cái này tỷ lệ rơi đồ quá khoa trương, đương nhiên, đây là chuyện tốt.